Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, thông quan. Ma vụ quay cuồng, đem Tiêu Tuấn bao phủ, cơ hồ không nhìn thấy bản thể của hắn. Quả nhiên là ma công, xem ra Nguyệt Trung Thu cũng không có lừa dối chúng ta. Chỉ thấy, một đạo hắc sắc hư ảnh ở Tiêu Tuấn sau lưng chậm rãi dâng lên, mặc dù còn chưa triệt để hóa hình, nhưng nhìn ra được, cái kia là một cái hình người sinh linh, lôi kiếp dọa người, chỉ là loại kia kinh khủng tiếng gầm, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, thiên khung mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mà Tiêu Tuấn cũng chậm rãi lộ ra bản thể, chỉ thấy vô số hắc mang ở hắn quanh thân rung động, thoạt nhìn tà dị mà thần bí. Nguyệt Trung Thu không do dự, tiếp tục tham ngộ thánh đạo ấn. Oanh, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu thân thể như bị sét đánh, kém chút ngửa mặt lên trời ngã quỵ, bị một loại vô hình uy áp trấn nhiếp. Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy được một bộ chiến đấu tràng cảnh, thiên khung nứt thành bốn mảnh. Lớn trong cái khe, vô lượng hỗn độn khí chen chúc mà xuống, có hai đạo nhân ảnh sừng sững ở Lạc Thiên Phong trên đỉnh cao nhất. Bọn họ khí thế tuyệt luân, giống như là trong thiên địa chúa tể một dạng, đưa tay ở giữa có thể diệt giết ước vạn sinh linh. Nguyệt Trung Thu rung động, hắn thấy rất rõ ràng, cái kia một người trong đó chính là theo hắn cao lớn lão nhân. Bất quá hắn lúc này, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng y nguyên có được bế nghễ cửu thiên thập địa khí thế. Phốp, hắn vung tay lên, đầy trời pháp tắc ngưng tụ, trực tiếp xoắn nát một người khác thân thể, thành một mảnh huyết nhục. Chẳng lẽ những cái này chiến đấu ấn ký, có thể tái hiện năm đó kịch chiến tràng cảnh? Nguyệt Trung Thu càng rung động, có thể quan sát các bậc tiền bối đại thánh chiến đấu là tất cả người tha thiết ước mơ sự tình, nhưng mà cao lớn lão nhân đối thủ cũng không có vì vậy mà chết đi. Chỉ thấy hắn đầy trời huyết nhục, phát ra vô lượng thần quang chiếu rọi thiên khung, sau đó bằng tốc độ kinh người khép lại gây dựng lại. Hình ảnh dừng ở đây, hậu sự làm sao Nguyệt Trung Thu không biết được. Vì sao hai cái thánh nhân ở đây huyết chiến? Chẳng lẽ là vì khối kia cổ điển bài? Nguyệt Trung Thu trong lòng không thể bình tĩnh. Dựa theo lẽ thường đến, võ đạo một đường, càng là đi đến cuối cùng, càng là sẽ không dễ dàng liều mạng. Đây là cường giả bộ ngực, cường giả tư thái, thường nhân căn bản khó có thể trải nghiệm. Hắn nghĩ tới nghịch loạn càn khôn bài, bất quá hắn rất nhanh liền hủy bỏ hắn loại phỏng đoán này, bởi vì cái kia cổ điển bài không có chí tôn đế mạch, căn bản là không có cách biết được ảo diệu bên trong. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ nhìn xem sự tình phát triển sau này. Cho dù hắn có luân hồi yêu đồng tương trợ, cũng không thể tùy tiện khám phá huyền bí trong đó. Bước thứ ba, hắn còn là người sao? Đám người kinh hô, khoảng cách Nguyệt Trung Thu bước ra bước thứ hai, đã qua nửa tháng, không ít người đã rời đi, nhưng lại có nhiều người hơn chạy đến. Đám người lường trước, cái này tất nhiên là một loại chờ đợi dài dằng dẵng và buồn chán. Chưa từng nghĩ, Nguyệt Trung Thu một tháng thời gian, vậy mà bước ra ba bước. Cửu cực điện lão giả mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng cực độ chấn kinh. Trước đó, hắn từng ở trong này quan sát qua mấy ngày, nhưng bởi vì đạo ấn phức tạp, khó có thể khám phá, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Mà Tiêu Tuấn, từ khi sau khi đột phá, không nhúc nhích, phảng phất tiến nhập một cái yên lặng kỳ, khô tọa tại chỗ. Thời gian như thoi đưa, Lạc Thiên Thành nghênh đón chưa từng có phồn vinh, rất nhiều người hướng nơi này hội tụ, nhưng đại bộ phận đều là tới từ cực hoang chi địa dân bản địa. Kẻ ngoại lai ít đi rất nhiều. Toàn bộ linh mạch đại lục chấn động mạnh, cực hoang hoàng triều hoành không xuất thế, kinh hãi tất cả mọi người. Linh mạch đại lục cách cục cũng vì vậy mà lặng yên phát sinh biến hóa. Các phương nhân sĩ đều đang hoặc nhiều hoặc ít chú ý cái này, giống như thần mà nói đồng dạng. Lại quật khởi lần nữa, tân hoàng triều mà cực hoang chi địa trải qua tịch mịch vô tận tuế nguyệt về sau, lần nữa triển lộ phong mang, không thể nghi ngờ là hưng phấn nhất vẫn là cực hoang chi địa dân bản địa. Vô luận là đường cái ngõ hẻm hoặc là ban đầu đất cằn sỏi đá, đều nghênh đón trước đó chưa từng có chúc mừng tràng diện. Cũng có một số nhỏ người lâm vào vô tận trong sự sợ hãi, tỉ như cùng thiên vực cửu cực điện cấu kết vạn thánh tông. Tất cả những thứ này, bọn họ bất ngờ, một khi bọn họ đã làm một ít chuyện bạo lộ ra, vạn thánh tông đem vạn kiếp bất phục, rất có thể thế gian đều là địch. Đến lúc đó, khắp là ông tổ nhà họ Tiêu không gánh nổi bọn họ. Tự liền cửu cực điện cũng khó có thể ngăn cơn sóng dữ. Cái này không thể lưu lại, biết rõ quá nhiều chuyện. Hắn chỉ cần vừa ra tới, hai người các ngươi liền toàn lực đánh giết. Bỗng nhiên, vạn thánh tông chủ cùng âm lệ nam liếc nhau một cái. Hai người đáy mắt chỗ sâu đều là lộ ra tàn nhẫn. Còn có những cái kia nhiếp thiên học phủ người cũng không thể ở lâu, truy sát nhiệm vụ thế nào. Hai người sững sờ, phụt ra phụt vô nửa ngày cũng không có đáp lại. Hướng về hai người truyền âm người chính là Tiêu gia lão tổ. Đánh giết Nguyệt Trung Thu, bọn họ nếu như liều lĩnh vẫn có cơ hội thành công, nhưng vạn thánh tông học viên từ khi bị Nguyệt Trung Thu cứu đi về sau, như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, bạt vô âm tín. Bọn họ vô cùng rõ ràng, nhiếp thiên học phủ những người kia không thể sống, bằng không chỉ là một cái khởi tử hoàn sinh nhiếp thiên hậu liền có thể hủy diệt vạn thánh tông. Két, trong lúc đó kinh lôi lại vang lên, so với lần trước còn kinh người hơn, lần nữa oanh tạp hướng Lạc Thiên Phong. Lại sắp đột phá rồi, hảo đáng sợ, đám người kêu sợ hãi. Tiêu Tuấn một mực khô toạc, đám người vốn cho rằng là độ kiếp hoặc là hiểu thấu đáo đạo ấn thời điểm xảy ra vấn đề gì. Thẳng đến lúc này, đám người mới hiểu được, Tiêu Tuấn một mực khô toạc tại chỗ là tĩnh tâm tiềm tu. Vạn Thánh Tông tông chủ cùng âm lệ nam đầu tiên là giật mình, sau đó đại hỉ. Tiêu Tuấn là bọn hắn Tiêu gia cái này mấy ngàn năm nay sáng chói nhất người, cũng là bọn họ hy vọng. Sở dĩ cửu cực điện cùng bọn hắn hợp tác, trong đó có lấy một chút Tiêu Tuấn nguyên nhân. Cửu cực điện lão già sớm đã trừ đi khắp người vết máu, lúc này tay vuốt chòm râu, hài lòng nhìn xem Tiêu Tuấn. Lòng yêu tài mọi người đều có, đặc biệt là lấy võ vi tôn linh mạch đại lục còn hơn nhiều này. Dù cho cao cao tại thượng cửu cực điện cũng không thể coi nhẹ Tiêu Tuấn tư chất ngút trời. Nghĩ mời chào hắn tiến vào cửa, hắn lại muốn 30 bước, một bước cuối cùng. Nhưng mà đám người còn chưa từ Tiêu Tuấn trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, lại nghe được một tiếng không thể tin tiếng kinh hô. Thanh âm này không phải người khác, chính là cửu cực điện lão già. Mà lấy tính tình của hắn, giờ phút này cũng nhịn không được kinh hô lên, trên mặt tràn trề nụ cười im bặt mà dừng, giống như là ăn chuột chết một dạng. Nửa năm thời gian, Nguyệt Trung Thu lần lượt chấn động lòng người, làm ở đây mỗi người run sợ. Không sai, nửa năm thời gian, Nguyệt Trung Thu dựa vào luân hồi yêu đồng cùng bản thân cố gắng, muốn bước ra một bước cuối cùng. Đến Lạc Thiên Phong phong ngọn nguồn, nơi đó có cái gì không người có thể biết được, chỉ biết là vô tận năm tháng trước đây, hai cái thánh nhân ở đây một trận chiến, Nửa năm qua, hiện trường phần lớn người đã đổi qua mấy đám. Không có người tin tưởng Nguyệt Trung Thu có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành này hạng. Không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng, bây giờ, hắn rốt cục hoàn thành. Hắn không có giống Tiêu Tuấn như vậy. Nửa đường thực lực có chỗ đột phá. Một mực chưa từng ngừng đi thẳng về phía trước. Ầm ầm, Lạc Thiên Phong ở Nguyệt Trung Thu bước đồng thời. Rất nhỏ chấn động lên. Trên đó toái thạch lăn xuống. Đầy trời bụi bặm theo gió mà tung bay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.